Đệ nhất kiếm thần, chương 6352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập thần, hiện tại cảnh giới kiếm đạo của hắn đã đạt đến diệt phàm, tiến lên trên chính là nhập thần. Nhưng, hiện tại hắn ngay cả nhập thần là cảnh giới gì hắn cũng không biết rõ. Có chút khó khăn, advertisement, ở bên hồ, đạo nhất nằm trên tảng đá, bắt chéo chân, rất nhàn nhã. Bên cạnh nàng ta là tai ếch, advertisement. Tài ếch trầm giọng nói, bên cạnh hắn, người có khả năng nhất là người kia, chính là Diệp Liên. Diệp Liên, đạo nhất nhẹ giọng nói, chính là nàng ta, tài ếch trầm giọng nói, nàng ta đã phong ấn toàn bộ ký ức bản thân. Đạo nhất gật đầu, đúng vậy, tài ếch im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, ta rất khâm phục nàng ta. Đạo nhất khẽ cười, yêu sâu thế à, tài ếch nhìn đạo nhất, nếu cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ làm vậy chứ? Đạo nhất lắc đầu, sẽ không, tài ếch có chút hiếu kỳ. Tại sao? Đạo nhất khẽ cười, không nói gì. Tài ếch cũng không hỏi thêm. Lúc này, đột nhiên trời lại mưa. Tài ếch nhìn lên bầu trời. Người thật sự không gợi ý gì cho hắn sao? Đạo nhất khẽ nói, con đường kiếm đạo, không có đường tắt để đi, mà chỉ có thể dựa vào bản thân. Tài ếch đột nhiên hỏi, nếu hắn không dựa vào bản thân được thì sao? Đạo nhất nhún vai. Vậy thì dựa vào cha thôi, nếu thực không được thì dựa vào muội muội cũng được. Tài ếch, tu hành không có 5 tháng, chớp mắt 1 tháng đã trôi qua, mà Diệp Huyên đã tĩnh tỏa trong tinh không cả 1 tháng rồi, 1 tháng này, hắn đều ngồi thiền. Cách chương.